Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 903, chương 906. Long Tâm giải phong, nhưng nếu là Bạch Mi thật nắm có thể tùy thời triệu hoán cô gái thần bí kia lực lượng, chúng ta lần thăm dò này có phải hay không là quá mức mạo hiểm? Ý tưởng của Lôi Hoàng Bàng Thương minh bạch, Bạch Mi dã tâm quá lớn. Hắn muốn tóm thâu toàn bộ vạn giới hùng tâm, đã đưa tới nhân tộc cùng dị tộc toàn bộ cổ thánh môn kiêng kỵ. Mà hết lần này tới lần khác bây giờ Bạch Mi lại nắm giữ ngay cả cổ thánh đều không thể lực địch lực. Lượng kinh khủng, không cầm quyền tâm có xứng đôi lực lượng sau, sẽ phát sinh như thế nào phản ứng, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Nếu như hắn có tóm thâu vạn giới lực lượng, sớm một chút cùng hắn ngửa bài cũng không phải chuyện xấu. Tấn Giác Hoa Dâm Lôi Hoàng, ngữ khí trầm thấp, từng chữ từng câu nói. Cùng lúc đó Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ phong bên trong, Bạch Mi ngồi xếp bằng trong động phủ, trước mặt là một cái tựa như thanh kim đại đỉnh đại phủ. Trong nồi tử hỏa sôi trào nấu đến một quả lớn chừng bàn tay đỏ ngầu hoàn cầu. Từ trăm năm trước mượn đắc kỷ lực lượng, cướp lấy viên này hoàng mạch long tộc long tâm sau, Bạch Mi liền một mực ở nghĩ cách đem viên này long tâm nội bộ tinh nguyên lực lượng lấy ra. Nhưng là viên này long tâm dù sao cũng là thượng giới hoàng mạch long tộc cả đời lực lượng cô đọng. Vòng ngoài bọc lại long cốt đem long tâm lực lượng kín kẽ thật sự ở bên trong, không có phân nửa tiết lộ. Đồng thời tầng này long cốt cũng là cứng rắn phi thường. Mà trước đắc kỷ ở lấy được viên này long tâm sau, cũng đùa bỡn cái nhỏ mọn, không có đem long tâm ngoại long cốt loại trừ, mà là đem cái vấn đề khó khăn này để lại cho Bạch Mi, là cởi ra long tâm ngoại long cốt. Bạch Mi thử rất nhiều loại phương pháp, nhưng viên này long tâm lực lượng cuối cùng đến từ thượng giới, hết sức phức tạp tối tăm, trừ phi Bạch Mi vận dụng Chu Tiên kiếm, có thể động dùng Chu Tiên kiếm. Bạch Mi lại có chút bận tâm kỳ lực lượng vô cùng phong mang, hủy viên này long tâm. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Mi trước lợi nhuận dùng tới một lần ngưng tụ vạn vật mẫu khí lệnh bài, trở lại vạn vật mẫu đỉnh cạnh, đem còn thừa lại vạn vật mẫu khí vơ vét không còn gì. Kết hợp trong tay mình còn thừa lại bộ phận vạn vật mẫu khí, nguyện hóa ra một hớp này nấu nguyên thiên phủ, dùng cái này tới chậm chạp phân giải hầm long cốt, lấy được hoàn chỉnh long tâm. Bây giờ Bạch Mi đã lợi dụng nấu nguyên thiên phủ hầm viên này long tâm 90 năm. Tầng ngoài long cốt trải qua nhiều năm như vậy, phân giải đã chỉ còn lại cuối cùng một lớp mỏng manh. Công thành vừa ở hôm nay. Mặt trời lên cao buổi trưa, hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng ở nấu nguyên thiên phủ trước mặt Bạch Mi đột nhiên mở ra một đôi sắc bén con ngươi, ánh mắt như có thực chất bắn vào nấu nguyên thiên trong nồi ngọn lửa màu tím bên trong. Dung nhập vào ánh mắt cô ả Bạch Mi tử hòa, chợt dâng cao sôi trào, vũ động ngọn lửa điên cuồng liếm láp đến long tâm ngoại kia một lớp mỏng manh long cốt. Muốn đem kỳ hoàn toàn tiêu nhị, rắc rắc, theo tử hỏa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Long tâm vòng ngoài long cốt rốt cuộc hoàn toàn bị nấu nguyên thiên phủ thật sự hòa tan. Lộ ra bên trong vẫn còn ở bừng bừng nhảy lên màu đỏ thẫm long tâm. Long tâm lộ ra hình dáng, Bạch Mi chậm rãi mở lòng bàn tay ra. Loại trừ long cốt, long tâm nhất thời từ từ trôi lơ lửng đến Bạch Mi trong lòng bàn tay. Loại trừ long cốt, long tâm tản ra một cổ thanh đạm mùi thơm. Này cổ mùi thơm tràn đầy sức dụ dỗ lượng, dẫn dụ nhân đem một cái nuốt vào. Này hoàng mạch long tộc long tâm, quả thật cường đại, kinh khủng như vậy mênh mông khí huyết lực lượng. Sợ rằng chỉ có trong truyền thuyết nhân tiên mới có thể cùng kỳ địch nổi đi. Võ đạo một đường, đại thánh cấp bậc đó là vũ hoàng, mà cổ thánh cấp bậc đó là vũ đế, mà nhân tiên cảnh giới chính là siêu thoát vạn giới. chỉ có thượng giới nơi mới có thể thành tựu võ đạo khác nhất trọng thiên địa. Nhân tiên có cực kỳ mạnh mẽ chiến lực. Bạch Mi từng tại thứ nhất trong cổ tịch thấy đôi ba câu đối với nhân tiên giới thiệu. Phía trên chỉ viết đến, nhân tiên cụ thiên địa chi hoành uy, giơ tay lên tức là hoàn vũ chi chôn vùi. Thế gian có thể địch người, duy trụ quang ngươi. Ý những lời này thực ra liền là đang nói, nhân tiên lực lượng có thể ở giơ tay lên lúc này. Hủy thiên diệt địa, chính là trên đời vô địch tôn sư. Thế gian chung, trừ thời gian trở ra, không có ai sẽ là đối thủ. Lúc đó thấy những lời này thời điểm, Bạch Mi còn hướng về phía lời này ôm nghi ngờ. Phải biết, ít nhất là tạo vật chủ trở lên tồn tại, tuổi thọ là được đạt đến trên vạn năm. Chỉ cần nắm thế giới trưởng bất diệt, bọn họ liền không tồn tại thọ chung ngày. Tới thủy đạo cảnh chính là cổ thánh cảnh, tử vong càng là cực kỳ xa xôi thời gian. Cổ thánh bản thân liền là tuổi thọ vô hạn tồn tại. Ở vạn giới chung canh thì không cách nào bị đồng cấp bậc lực lượng giết chết. Trừ phi là muốn Bạch Mi Chu Tiên kiếm, hay hoặc là thượng giới lực lượng, nếu không cổ thánh ở vạn giới chung, chính là bất tử bất diệt tồn tại. Thời gian tiêu phí trôi qua, đối với cổ thánh mà nói căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu cổ thánh cấp bậc tồn tại thì có gần như vô hạn sinh mệnh. Vậy vì sao thời gian sẽ trở thành nhân tiên duy nhất địch nhân đâu? Nhưng là bây giờ, Bạch Mi nhớ tới những lời này kết hợp với trước Đắc Kỷ còn chưa nói hết mà nói. Bạch Mi đột nhiên có một cái lớn mật phỏng đoán, ở vạn giới đạt được trường sinh phương pháp, đối với mà nói thượng giới có phải là hay không khó mà đi thông. Nếu quả thật là như vậy, đây cũng là có thể giải thích tại sao tới tự thượng giới Vân Du bốn phương tiên quan sẽ bại vào vạn giới cổ thánh tay. Bởi vì vạn giới cổ thánh đều là sống qua mấy chục ngàn, chính là tới mười mấy vạn lão cổ hủ. Mà đám kia Vân Du bốn phương tiên quan rất có thể cùng Bạch Mi như thế. Chỉ có mấy ngàn tuổi tuổi tác, dù cho thượng giới lực lượng muốn lăng giá vạn giới trên, có thể cổ thánh môn góp nhặt vài vạn năm nội tình, hay lại là hơi san bằng trong này chênh lệch, đưa đến Vân Du bốn phương tiên quan môn bại vong. Nghĩ tới đây, Bạch Mi mày kiếm chậm rãi mặt nhăn thành nhất xuyên tử. Như vậy thứ nhất, thượng giới cùng vạn giới giữa liên lạc, có lẽ nếu so với Bạch Mi trước suy nghĩ phức tạp nhiều. Tay nâng đến long tâm, ánh mắt của Bạch Mi hấp động, long tâm lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao long tộc vô luận là ở vạn giới hay hoặc là ở thượng giới, vậy cũng là cao cấp nhất chủng tộc. Nếu như giờ phút này Bạch Mi đem viên này long tâm nuốt sống vào, tiêu hóa trong đó lực lượng, vậy hắn liền có thể lập tức đạt được có thể so với nhân tiên lực lượng. Đây không thể nghi ngờ là một cái tràn đầy sức dụ dỗ lựa chọn. Ăn đi, ăn nó, ngươi liền có thể thu được ngang dọc vạn giới, không ai địch nổi lực lượng. Đến thời điểm, toàn bộ vạn giới cũng sẽ là ngươi, không có ai sẽ là đối thủ của ngươi, cho dù là thượng giới, cũng cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ngươi. Chỉ cần ăn hắn, Thục Sơn trở thành vạn giới đệ nhất tông môn, liền trong tầm tay. Màu đỏ thẫm long tâm thượng chẳng biết lúc nào chậm rãi dâng lên một tầng nhàn nhạt sương mù. Tầng này sương mù tản ra vô cùng sức dụ dỗ, muốn câu dẫn Bạch Mi nuốt vào viên này long tâm. Siết chặt trong tay long tâm, Bạch Mi giơ tay lên chậm rãi hướng chính mình mép đưa đi. Ngay tại long tâm sắp tiếp xúc được Bạch Mi mép thời điểm, Bạch Mi thủ đột nhiên hơi chậm lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngươi còn muốn tránh tới khi nào? Giống, Bạch Mi không khỏi một câu nói xong, vốn là an ổn bất động long tâm đột nhiên bắt đầu kịch liệt giãy giụa, tràn ngập ở long tâm bề mặt sương mù, lại dần dần ngưng tụ thành một cái bóng rồng. Mà con rồng này ảnh hình tượng chính là viên này long tâm nguyên chủ nhân, đầu kia bị Đắc Kỷ mê muội, chính mình phẩu ra long tâm thượng giới hoàng mạch long tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.